Cô đi vòng vèo trở vào trong nhà, lúc mới vừa đến đây cô có liếc qua nơi để chìa khóa của bà chủ, cô lục lọi trí nhớ lúc bà chủ nói chuyện với Trịnh Gia Dân khi nhận phòng, mọi người đều ở lầu 2, 2 hoặc 3 người một phòng. Lấy phòng mình làm trung tâm, tính toán lầu 2 có khoảng 20 phòng, phía nam phía bắc mỗi dãy 10 phòng, đều có nhãn mác đính phía ngoài ghi chú là giường đôi hay giường 3. Phòng ngủ lớn chỉ có trên lầu 3. Lầu 3 thì chỉ có thầy Trương và cô Chu. Cô quét mắt thêm một lần nữa số chìa khía các phòng. Lầu 2 không đủ, lầu 3 thiếu một cái, số 3 và số 4 là gian phòng hướng nam, cũng chính là phòng hướng cửa chính của nông trại. Nghĩa là từ đó đều có thể giám sát mọi động tĩnh từ trong rừng. Tất cả đều trong dữ liệu của cô. Cô đi vòng qua phòng kho tìm chiếc áo mưa, khoác lên người, mũ kéo xuống có thể che đi nửa khuôn mặt. Cô không thể đi hướng cửa chính, chắc chắn sẽ bị bại lộ tuy rằng trời mưa rất lớn không thể nhìn rõ. Cô đi vòng hướng cửa sau, như vậy dựa vào điểm mù của tầm mắt cô có thể thoát khỏi phạm vi khống chế của tên Ngô Chí Hoa, có thể thuận lợi đi vào rừng. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, lúc cô vật vã bước ra khỏi cửa sau, cô đã nhìn thấy một bóng người từ hướng cửa trước chạy vội vào trong rừng cây. Dương Miên Miên lảo đảo. Trời, muốn chết sao, cảnh tượng đó giống như trong mấy bộ phim truyền hình cầu huyết, nam nữ chính đang cãi nhau tơi bời hoa lá, thì nữ chính vội chạy vọt đi. Chỉ là không giống trên phim truyền hình đó chính là, nữ chính không phải vòng eo nhỏ nhắn nước mắt đầm đìa, thậm chí ngay cả nam chính cũng không đuổi theo. Được rồi, dù sao cũng không phải đang đóng phim, Dương Miên Miên kéo lại mũ áo mưa, chạy khuất vào màn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa rất lớn, quật lên cơ thể, hơi rát, tầm mắt nhanh chóng bị nước mưa làm cho mờ mịt. Cô chạy vào trong rừng không được bao xa thì nhìn thấy bóng người đang phủ lên nóc xe khóc lóc. Tự Tiểu Văn, Dương Miên Miên lập tức nhận ra cái bóng ấy. Cô nhớ hôm nay Tự Tiểu Văn có diện một chiếc đầm màu vàng chói mắt, nổi bật làn da trắng nõn của cô ta. Coi như trí nhớ của Dương Miên Miên cũng không đến nỗi tệ quá. Dương Miên Miên liếc mắt cô cũng chẳng hơi đâu xen vào chuyện của Tự Tiểu Văn, thế nhưng Tự Tiểu Văn đang một mực đòi mở cốp sau chiếc xe. Để, lời nói còn chưa dứt, đã nghe thấy chiếc giày thủ thì. Miên Miên, hình như có người. Dương Miên Miên chấn động toàn thân, đè nén phản xạ muốn quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng ngồi xổm xuống, thuận tay kéo Tự Tiểu Văn ngồi xuống. Cô ta suýt chút nữa thì bật ngửa ra sau. Tự Tiểu Văn đang chuẩn bị cất cao âm thanh mắng chử, đã bị Dương Miên Miên bịt miệng. Đừng nói gì, nhìn kia, khi cô ngồi chồm hổm xuống liền nhìn thấy cốp xe lòi ra hai ngón tay, biểu thị trong cốp xe đang chứa vật mà cô tìm kiếm. Tự Tiểu Văn tuy đang rất tức giận nhưng cũng không phải là người không có đầu óc. Hành vi dị thường của Dương Miên Miên như vậy lại thêm hai đầu ngón tay lòi ra ngoài, nhất thời sững người, rợn hết tóc gáy, sống lưng lạnh toát, miệng không thốt nên lời. Dương Miên Miên lặng lẽ thò đầu ra nhìn, chỉ thấy trên lầu 3, một bóng đen lờ mờ, hình như đang nhìn bọn cô. Theo tính toán của cô thì có thể biết đó chính là phòng của Ngô Chí Hoa, xem ra hắn cũng đang theo dõi động tĩnh bên ngoài. Một lát sau, bóng đen biến mất, Dương Miên Miên nhân cơ hội mau chóng mở cốp xe, liếc nhìn, chính là Hạ Tuyền đang cuộn người trong cốp, cô lấy tay lần mò, thân thể đã cứng đờ, anh ta chết lâu rồi. Trong lòng Dương Miên Miên đột nhiên dâng lên cảm giác cực kỳ khó chịu. Tự Tiểu Văn nhìn thấy trong cốp xe có người chết, sợ đến mức mặt trắng bệch. Chuyện gì vậy, sao có người chết ở đây? Xuyệt, Dương Miên Miên đang tìm đại một cái cớ nói cho qua chuyện, liền nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, nếu không phải do giày đi trong mưa phát ra âm thanh thì tuyệt đối không thể nghe thấy. Cô không cần nghĩ cũng biết là ai đến, không dám quay đầu, cô lôi Tự Tiểu Văn chạy vào trong rừng. Tự Tiểu Văn lảo đảo bị kéo chạy, cô ta muốn mở miệng nói nhưng lại bị nước mưa ngăn lại, hơn nữa lực cánh tay của Dương Miên Miên rất lớn, cô ta không thể thoát ra được. Chỉ còn cách chạy nhanh theo Dương Miên Miên vào rừng. Trời mưa rất to, trong rừng tối đen như mực, Tự Tiểu Văn rất sợ, cô ta muốn quay trở về nhưng lại bị Dương Miên Miên nắm chặt cánh tay. Bây giờ mà quay về là chết chắc, xảy ra chuyện gì, cuối cùng Tự Tiểu Văn cũng mở miệng hỏi được một câu. Dương Miên Miên cũng không muốn hù dọa cô ta, ăn ngay nói thẳng. Lúc tối có người bước vào nông trại tự xưng là cảnh sát nhưng hắn ta không phải, người nằm chết trong cốp xe kia mới là cảnh sát thật sự. Tự Tiểu Văn cũng không ngu ngốc, vừa nghe xong mặt không còn giọt máu. Người kia, tội phạm giết người, trùm buôn ma túy có súng, hai chúng ta đã biết chuyện sẽ bị nguy hiểm đúng không, Dương Miên Miên mím môi nói. Hắn không cần biết hai chúng ta đã nhìn thấy thi thể hay chưa, nhưng với tính cách độc ác của hắn, hắn nhất định không buông tha dù là mối tình nghi chỉ là nhỏ nhất. Do vậy hắn sẽ thủ tiêu chúng ta, Tự Tiểu Văn nghe xong nhũn người. Không phải chứ, có khi nào là sai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Tiểu Văn, chúng ta không hợp nhau, nhưng đến lúc này còn lấy chuyện đó ra làm trò cười sao? Dương Miên Miên buông tay cô ta ra. Nếu không tin cậu cứ trở về, có chết cũng đừng trách tớ. Tự Tiểu Văn suy nghĩ một lúc, cảm thấy Dương Miên Miên tuy là kẻ kiêu ngạo, rất đáng ghét, nhưng không phải là người hay nói dối, cũng không nhất thiết trong tình huống như thế này lại lừa cô ta, huống gì thi thể đó cô ta cũng tận mắt chứng kiến. Cô ta kéo tay Dương Miên Miên, vậy chúng ta chạy đi đâu đây? Dương Miên Miên sững người, không nghĩ đến Tự Tiểu Văn sẽ tin tưởng cô gặp quá nhiều đồng đội heo quen rồi. Vốn nghĩ nếu Tự Tiểu Văn không tin cô cũng không sao, cô không rảnh giải thích biện minh, ai ngờ cô ta lại hỏi cô câu đó. Tin sao, là tin tưởng phán đoán của chính mình. Nước mưa thấm ướt cơ thể khiến Tự Tiểu Văn run bần bật, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Dương Miên Miên mím môi nói, bây giờ có hai lựa chọn, một là chúng ta đi vòng về khách sạn, mọi người đều ở đó hắn sẽ không dám manh động. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng hắn giết hết tất cả mọi người. Bởi nếu giết chết hết hắn chẳng còn bất cứ mối bận tâm nào nữa. Hai là chúng ta đi tiếp vào trong rừng, khẳng định hắn theo đuổi việc truy sát chúng ta hơn, vậy mọi người ở đó sẽ an toàn, nhưng chúng ta thì không biết sống chết thế nào. Hai lựa chọn này, bản thân Tự Tiểu Văn cũng không cách nào quyết định được. Cô ta hoảng hồn, tớ không biết, cách chương.